chúng ta thấy lý thú quá không? Rất là lý thú. Không có gì pháp rất lý thú. Rồi chúng ta viết lại đi. Chấm xuống dòng. Hai tâm sở, nhu thân nhu tâm. Là những pháp thực tính, là những pháp thực tính thuộc thuộc gì? Thuộc hành quẩn tịnh hảo. Nhớ được câu đó thi được rồi. Chúng ta nhớ cái pháp thực tính đó, 80 pháp thực tính, nhưng mà thực ra thì chúng ta chỉ học có 4 câu à. Tâm là pháp thực tính thuộc về thức quẩn biết cảnh. 50 pháp thực tính tâm sở đó là thuộc về thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn. Còn đối với sắc pháp là một pháp thực tính thuộc về vật chất. Còn đối với niết bàn là pháp thực tính mà thuộc về trạng thái tịch tịnh. Vậy thôi. Chấm sử dụng là pháp thực tính thuộc về hành quẩn tâm sở hả? Thường hành quẩn tịnh hảo. Phải. Pháp thực tính này có tính chất trữ sự mềm mỏng, nhu nhuyễn, chấm phẩy, nhu thân nhu tâm, giúp cho tâm tịnh hảo, giúp cho tâm tịnh hảo. Trở thành tế nhị không có tính cách thô lỗ, không có tính cách thô lỗ. Trân cáo trân có rê không? Sao không có rê được hả? Trân cáo sao không có rê được? Trân cáo sao không có rê được? Ở đây có mấy cô giáo nè, chị nói sao mà để mấy cô cười thì cái chuyện chơi. Để tôi hỏi ông thầy của tôi coi đã. Cái này không phải trân châu, không phải trân trọng nữa, hồi nãy là trân cáo. Lạ nha, cái quyển từ điển của ngôn ngữ, của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam nghèo quá, nghèo Hả? Làm sao mấy cô? Mấy cô thấy sao? Chân cô hả? Không có rê hả? Cha, cái chuyện này cũng hơi lạ nha. Cháu o, cháu thì cháu o rồi. Nhìn chân cháu, chân cháu. Hả? Qua thở phổi chắc từ điểm cũ quá. Hả? Ở chân cáo có rê không? Ở đây lại có rê. Cũng là ngôn ngữ nhà, cái viện ngôn ngữ học Việt Nam. Rõ ràng gì? Ở đây cũng có chữ trân tráo, mà chữ trân tráo ở trong này. Nghĩa khác thì nghĩa gì? Nghĩa là trân tráo là đứng đứng nhìn trân trân. Đúng hết. Nghĩa là cái vị ngôn ngữ học này gọi là ngôn ngữ học hai phải chứ. À, cái chữ nào cũng đúng á. Trân tráo không rê cũng đúng mà có rê cũng đúng. Trước còn nguyện mới là mình sao trước sao gì được trước gì 98 này năm 2000 cách nhau có 2 năm sửa dữ vậy. Một cái ngôn ngữ đó nếu người ta muốn thay đổi là phải 50 năm, phải 50 năm á là cái ngôn ngữ đó, cái ý nghĩa đó mới mất đi. Nó mới mất đi mới xài cái chữ khác, xài nghĩa khác. Cái văn phong á, mỗi một cái văn phong của một cái thời đại là phải cách nhau 50 năm. Chứ đâu phải mới 2-3 năm đổi, đổi về ai học nổi. Ai học cho nổi, khổ đời. Bởi học sinh bây giờ riết thôi, nó là biến. Anh là biến học cứ cải cách đổi sửa chữ hoài chứ không giờ viết chính tả chật lất. Viết sao viết ông thầy cũng chấm đúng nữa. Chính ông thầy cũng còn nghi ngờ mà. Chẳng hạn bây giờ mấy vị viết chính tả hồi nãy đem lên bảng, đem lên hả, tôi tra từ điển này thì tôi chấm cái vị viết không rê đó là tôi chấm đúng. À, nếu như mà tôi tra quyển này trước thì tôi nói vị đó sai, mà nếu tôi tra quyển này trước thì tôi nói vị sai. Đúng vậy đó. Cổ kệ nó, gõ đi. Tục đế hả? Đó, tục đế. Ai không biết đâu biết. Nhưng mà hiểu nhau được rồi. Rồi chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Từ pháp thực tính này, từ pháp thực tính này khéo tu tập phát triển, khéo tu tập phát triển. Sẽ sanh ra những đức tánh thiện pháp, sẽ sanh ra những đức tánh thiện pháp. Như là đức tính nhu thuận, nhu thuận đây gọi là mát đá quá đó. Khi mà chúng ta học trong nhị đề kinh của vi diệu pháp là chúng ta sẽ gặp đức tánh vô thượng. Mắt đã quá, chữ mắt đã quá từ chữ mú đú là mềm, vô thuận, cái người có tánh vô thuận phải đức tánh dễ dạy, đức tánh dễ dạy. Ở trong 16 cái yếu tố để tạo nên cái người dễ dạy, trong đó có cái điều gọi là mắt đã quá vô thuận. Người khó dạy thì người ta gọi là sao? Cứng đầu. Thì người cái đầu mềm là sao? Là dễ dạy. Vậy sao? Cái đầu mềm đó phản nghĩa với cứng đầu. Mà hả, cứng đầu là khó dạy thì mềm đầu là dễ dạy gì nữa. Chúng ta cứ hiểu như vậy. Ba chấm cái dòng. Vô thân vô tâm, vô thân vô tâm có bốn khía cạnh ý nghĩa. Chấm hai chấm cái dòng, gạch đầu dòng. Trạng thái là tịnh chỉ, trạng thái là tịnh chỉ, sự thô bạo, tịnh chỉ sự thô bạo của thân tâm. Sự thô bạo của thân tâm hả? À, được, của tâm và tâm sở cũng được. Sự thô bạo của tâm và tâm sở, chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Phận sự là dẹp bỏ, tình trạng thô tháo của tâm và tâm sở. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Sự hiện bài là tâm và sở hữu, tâm và tâm sở không quỷ quải. Chấm xuống dòng 43. Nhưng mà ngày đây dòng 43 nhân cần thiết là có tâm và tâm sở. Nhân cần thiết là có tâm và tâm sở. Những những cái pháp này đó nó đều có một nhân cần thiết, à tức là có tâm và tâm sở, thì đó là nhân cần thiết đó. Bởi vì nếu không có tâm và tâm sở khác thì sở hữu tâm sở này sanh lên chi? Bởi cái chức năng của nó là để nó bảo hòa cái đó, cũng như giống như cái ổn áp. Mục đích của cái ổn áp là cái gì? Mục đích của ổn áp là ổn định cái công suất điện, phải không? Nhưng mà bây giờ nếu mà không có điện thì cái ổn áp đó thành vô ích, vô dụng. Mục đích của cái ổn áp là để ổn định cái nguồn điện, mà bây giờ nếu như không có điện thì ổn áp thành vô dụng xài hết. Ở chỗ người ta xài đèn dầu mua ổn áp về làm gì, phải không? Cho nên phải có điện. Thì cũng vậy đó, mục đích của những cái tâm sở như là khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, vân vân, là để làm cho nó mềm mại, làm cho nó nhẹ nhàng, làm cho nó an tịnh tâm và tâm sở. Thì như vậy nếu mà không có tâm và tâm sở thì vậy nó là cái gì? Cho nên trong vấn đề chúng ta dễ nhớ lắm, nhớ hiểu gì. Rồi chấm số dòng số 43. Kinh thích thân thích tâm, cai tâm anh nhé ta, là chích tác. Tâm anh nhé ta. Có người nào xuống cốc của cô hai á, ở dưới cốc khóa không? Thì chúng ta thấy hai cái tâm sở này nó có ý nghĩa như thế nào? Hai tâm sở này có ý nghĩa như thế nào? Hai tâm sở đó nó có ý nghĩa là nó giúp cho tâm tịnh hảo, là luôn luôn làm việc vừa khớp với cảnh, nghĩa là không có dư, không có thiếu, nghĩa là làm một cách đúng chức năng, phải không? Chúng ta gọi là làm đúng chức năng đó. Cái hai tâm sở này nó cũng giống như là một cái người điều hành, giống như một người điều hành, một người lãnh đạo mà khéo, có cái trí tuệ, biết phân công người này phải làm công việc này, người kia phải làm việc kia theo cái chức năng của họ. Nếu mà chúng ta đưa cái vị pháp sư làm sứ ngôn viên và đem cái vị sứ ngôn viên lên cho ngồi pháp tỏa làm pháp sư, như vậy buổi lễ không ra gì cả. Pháp sư thuyết pháp được nhưng mà hướng dẫn chương trình không được, bởi người ta không quen. Nhưng mà cái vị sứ ngôn viên hướng dẫn chương trình thì được, bị có bài bản sẵn. Nhưng mà cho là ngồi pháp tọa để thuyết pháp thì phật tử không được. Chúng ta nhớ chỗ đó, một nhà quân sự cho ra chiến trường cầm quân đánh giặc thì được, nhưng mà bảo họ làm cái ngành chính trị, cái đường chính trị không được, để cái đầu óc họ thô lỗ lắm, cộc cằn lắm, hiếu sát. Mà cái người mà làm chính trị ngoại giao thì hiếu sát là không được. Thì bây giờ cái người mà sắp xếp tổ chức mà cho đúng cái chức năng như vậy thì cái người đó phải là cái người hiểu biết, kinh nghiệm. Thì ở đây sở hữu hai cái tâm sở, thích thân thích tâm, hai tâm sở đó nó có cái phận sự đó, là nó điều hành làm như thế nào để cho cái tâm pháp này nó làm việc đối với cảnh, nó thích ứng với cảnh. Ví dụ bây giờ tâm thiện chúng ta sanh khởi, khi mà tâm thiện chúng ta sanh khởi bằng cách là phát huy cái niềm tin, hướng về Phật Pháp Tăng, vân vân, thì lúc bây giờ cái tâm thiện của chúng ta hướng về cái niềm tin là hướng về kiểu là cái tâm thiện đó cũng là tâm thiện, nhưng mà nó thích nghi với cái công việc này, với cái đề mục này. Nhưng mà đến khi tâm thiện nó quay trở lại cho hướng về cái vấn đề là cái thiền minh sát, nó làm cái chức năng gì? Cái trí tuệ lúc bây giờ làm cái chức năng là nhận thức danh và sắc sanh diệt. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy trí tuệ làm được, vẫn làm được. Thì cái trí tuệ chúng ta mỗi lúc mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác, và làm công việc nào ra công việc đó. Thì cái trường hợp này chúng ta sở dĩ mà trí tuệ mà nó được thích sự, nó được thích sự nghĩa là nó được thích nghi với cái hành động, với cái việc làm của nó là do đâu? Do nhờ có tình thích thân thích tâm. Chẳng hạn ngồi cũng dùng trí tuệ vậy, nhưng mà tự nhiên thích thân thích tâm nó sẽ điều động cho trí tuệ, nó sẽ điều động cho cái sở hữu trí này. Bây giờ đến cái giờ này là anh phải thích nghi với cái việc là học, là ngay lúc bây giờ là trí tuệ chúng ta tự nhiên ngồi học rồi, chúng ta sẽ sử dụng trí cách khác. Mà khi mà chúng ta ngồi lại hành thiền, nhìn quán xét danh và sắc, thì ngay trong lúc đó cái anh chàng thích thân thích tâm đó, anh ta phải điều động cho anh chàng trí tuệ, giờ này là anh phải làm cái công việc là phản chiếu, là phản chiếu đối với danh và sắc, cho thấy vô thường khổ đau vô ngã. Nghĩa là lúc đó anh chàng trí tuệ này anh làm được liền. Là mỗi lúc như vậy, là tùy theo cái công việc. Mà tâm bất thiện thì không thể làm được gì, tâm bất thiện không làm được gì. Tâm bất thiện lúc nào tâm tham nó yêu thì nó yêu, lúc nào nó hận thì nó hận, chứ không thể cái này mà thích nghi với kia, thích nghi với cái nọ được. Nhưng mà tâm thiện thì khác, tâm thiện khác, gặp cảnh nghịch anh ta phải quỷ chuyển một cách khác, gặp cảnh nghịch anh ta quán về cái sự khổ. Mà gặp cảnh thuận thì anh ta quán xét về cái sự vô thường, quán xét về sự vô thường. Để chi vậy? Khi mà mình gặp cái cuộc hội họp vui vẻ quá, danh lợi nó đang phát triển nhanh chóng, tự nhiên tâm thiện sanh khởi, nghĩ rằng tất cả đều là vô thường, danh mà chi lợi lắm mà chi bả công danh lợi, bọt nước có ra gì. Bắt đầu tâm thiện sanh khởi suy nghĩ vậy, cho nên nó hạ xuống là cái tâm mình không bị đam mê, không bị đam mê đó. Nhưng mà khi hoàn cảnh khổ nó dồn dập xảy đến, đối với một vị tỳ kheo, với một vị đệ tử của Đức Phật, thì lúc bây giờ tâm thiện sẽ sanh khởi nghĩ cuộc đời là như vậy, đau khổ là như vậy, sự xuất hiện thân ngũ uẩn phải là như vậy. Cho nên cái tâm của cái vị tỳ kheo, một vị đệ tử Phật lúc bây giờ sẽ bình thản, không có bị xao động. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng cái sự thích nghi do đâu? Là do sở hữu thích thân thích tâm nó làm cái công tác đó. Khi mà chúng ta hiểu vấn đề này, chúng ta thấy rằng những cái sở hữu này sinh khởi này, nó là một trong những cái yếu tố hay những cái tính chất, những cái hoạt chất mà nó đồng sanh với tâm tịnh hảo, để mà nó làm cái tâm tịnh hảo trở nên tốt đẹp. Có gì lạ đâu. Bây giờ thí dụ nha, khi mà chúng ta biến chế ra những cái quạt máy mà Việt Nam mình chế đó, vì do cái chất dở quá đi, cho nên mặc dù anh gian răng cái nắp mà chúng ta đậy đó, chúng ta dặn thời gian sau nó tuôn cho nó mới có tình trạng là rớt nguyên cái bào lưới xuống dưới, giống như tâm bất thiện vậy đó. Nó không có thích nghi được với cái hành động, cái chức năng của nó là kềm giữ, mà bây giờ cái răng nó tuôn làm sao mà nó giữ được. Trong khi đó những cái hàng mà hàng nhập thì nó lại là cái tính chất nó tốt, cái nguyên liệu nó tốt, do đó cho nên nó gian răng rất là kỹ lưỡng, sắc sảo và cứng, bền cứng. Do đó cho nên chúng ta dặn vô sát thì thôi, nó không có bị tuôn. Cái chức năng của người ta, nếu mà cái món đồ nào mà cái nguyên liệu làm đúng mức đúng cách tốt thì cái món đồ đó sẽ tốt, sẽ bền. Còn cái món đồ nào thì cũng giống như người ta vậy, nhưng mà cái nguyên liệu không đúng, không đúng quy cách, không đạt tiêu chuẩn thì như vậy cái món đồ xài không bền. Cái máy của Trung Quốc bây giờ chúng ta mua về chúng ta xài, mới mua về xài hai bữa là phải cho đi bác sĩ nữa. Còn trong khi máy của Nhật, máy Sony chúng ta thấy mỗi món đồ rất là tốt, do đó cho nên ta không bị. Cũng vậy, cái tâm bất thiện với cái tâm thiện khác nhau. Tâm bất thiện bởi vì những cái nguyên liệu mà tạo ra nó đó thì những nguyên liệu xấu, do đó cho nên tâm bất thiện luôn luôn là nó náo động, luôn luôn là nó cấu quế, luôn luôn là nó nặng nề, luôn luôn là nó trân tráo, luôn luôn là nó dư hoặc nó thừa với công việc của nó. Còn trong khi tâm thiện thì khác, tâm thiện thuộc tâm tịnh hảo, mà những cái chất liệu mà làm nên tâm thiện đó, tức là những cái tâm sở tịnh hảo này, chúng ta thấy rất tốt. Do đó cho nên một tâm thiện khi mà sanh lên thì nó có đầy đủ những cái yếu tố đạt ISO liền, gọi là đạt ISO tiêu chuẩn quốc tế. Cho nên học cái vấn đề này chúng ta thấy cũng có cái lợi vô cùng. Được rồi, chúng ta sử dụng. Chấm xíu dòng. Tâm sở thích thân thích tâm, thích thân thích tâm, tâm sở thích thân thích tâm là một pháp thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo, là một pháp thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo. Có tính chất thích nghi với phận sự, thích nghi với phận sự, phải thích ứng với hành động. Thích hợp với việc làm, chấm thấy việc làm, hành động hay phận sự ở đây, hay phận sự ở đây chính là chức năng của tâm pháp. Của tâm pháp mà tâm pháp tịnh hảo, mà tâm pháp tịnh hảo luôn luôn xử sự với cảnh, xử sự với cảnh đúng theo chức năng của nó, đúng theo chức năng của nó. Một cách hoàn hảo, một cách hoàn hảo là do nhờ hai tâm sở, du thân du tâm, xích thân xích tâm, xích thân xích tâm. Chấm. Ở đây chúng ta cứ chú ý thế này nè. Nếu nói về danh pháp á, thì nó cũng có cái tình trạng thích thân thích tâm, cũng có tình trạng thích thân thích tâm. Mà nếu mà nói về pháp, nói về vật chất á, thì cũng có tình trạng thích thân thích sự. Thích sự nó có hai cách. Thích sự có hai cách, là thích sự của tâm và thích sự của sắc pháp, hay là thích sự của tư tưởng và thích sự tâm lý và thích sự vật chất. Tâm của mình, trong khi đó tâm tịnh hảo đó, thì nó đúng chức năng, do đó cho nên nó không nảy, nó không làm cho cái trạng thái bức xúc sinh khởi, không làm cho trạng thái khó chịu bực dọc. Còn khi mà thân của ta, thân này nè, cái thân sắc quẩn này, mà hôm nào mà chúng ta khỏe trong người đó, chúng ta làm việc gì cũng được cả, uyển chuyển vô cùng. Cầm một cây kim, tay bên đây cầm một cây kim rất là vững, tay bên đây cầm cái đầu chỉ rất là vững, khi mà chúng ta muốn xỏ kim vào trong chỉ là rất chính xác. Còn khi nào mà chúng ta không khỏe trong người, hoặc là khi chúng ta già cả lớn tuổi, bước xuống giường là chúng ta đi lỏng thỏng nè, đó là thiếu thích sự của sắc pháp. Mà tâm pháp thiếu thích sự, tức là cái tâm pháp đó nó thái quá bất cập, nó xử sự cảnh một cách thái quá bất cập. Cho nên khi mà chúng ta học như thế này, sẵn học ở đây là tôi giải thích ở đây luôn để cho các vị ghi nhận, cái thân danh và sắc này nó phức tạp vô cùng. Cho nên khi Đức Phật nói vậy, này chưa tỳ kheo, đối với cái thân, đối với pháp hữu vi nó rối ren như là một cái tổ kén. Pháp hữu vi tức là ám chỉ danh và sắc này, nó rối ren như là một cái tổ kén, nghĩa là trong đó rất là phức tạp. Chúng ta muốn suy nghĩ đó, chúng ta muốn hiểu được cái đó không phải là chỉ dễ. Nhưng mà ha, có trí tuệ chúng ta suy xét dần dần thì chúng ta cũng cảm nhận được thôi, bởi cái đó không có gì lạ. Nó thuộc pháp hữu vi, pháp vô vi mới khó hiểu, chứ còn pháp hữu vi dễ hiểu mà. Pháp hữu vi dễ hiểu mà. Rồi chấm xuống dòng. Có bốn trạng thái ý nghĩa, có bốn trạng thái ý nghĩa của thích thân thích tâm, của thích thân thích tâm. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Trạng thái, gạch đầu dòng trạng thái là tịnh chỉ, cách không phù hợp của tâm và tâm sở. Tịnh chỉ cách không phù hợp, tịnh chỉ cách không phù hợp. Tâm và tâm sở, chấm xuống dùng, gạch đầu dòng, phận sự, phận sự. Là loại trừ, là loại trừ tính chất, loại trừ tính chất. Bất chứng của tâm và tâm sở. Cái gì mà nó không có, nó không có thích hợp, thì tự nhiên cái tâm này nên là nó phải dẹp bỏ. Cũng giống như cái người thợ may, hễ mà may cái áo mà thấy cái sợi chỉ nào mà nó bị thừa ra thì người ta phải cắt bỏ, chứ để lòng không có sao được, nó đâu đẹp. Mặc dù nguyên một cái đường may như vậy đó, nhưng mà sợi chỉ nào mà nó dư, nó thừa ra thì người ta phải cắt bỏ. Cái người thợ đóng sách cũng vậy, họ đóng xong cái quyển sách rồi, họ không bao giờ họ đem giao cho chúng ta mà. Mấy cái bìa sách, mấy cái cạnh ở bên này mà nó dư hoặc nó thiếu, không có. Dụ những tờ giấy so le nhau như thế này hả, người ta dẹp bỏ cái cách so le đó đi bằng cách là người ta xén cho nó thẳng, xén cho nó thẳng coi nó đẹp mắt, chứ không có để tình trạng mà so le gì. Người ta phải hiểu chứ đó. Còn khi mà người thợ mộc mà họ đục hoặc là họ cắt mộng, họ phải khéo như thế nào mà để cái lỗ mộng bao nhiêu thì cái má mộng phải vừa khít với bao nhiêu. Như vậy thì cái bàn nó mới không có bị sụt xịt chứ, nó không có bị sụt xịt, không có bị nghiêng ngửa chứ. Chứ còn nếu đục cái lỗ mộng thì to rộng, nhưng mà đến chừng mà chúng ta cưa cái má mộng mà chúng ta cưa nó hơi phạm mực một chút xíu thì nó khuyết vô một chút xíu, má mộng nó mỏng chút xíu là chúng ta để vô lỏng lẻo. Thì như vậy dù chúng ta có gài đinh đi nữa, một thời gian sau thì nó cũng kẹo. Cho nên cái khéo của người thợ mộc là để vào cho nó vừa khít. Nếu mà nó già mộng quá thì nó bị tét mộng. Thì cái khéo của người thợ mộc như thế nào thì cái khéo của thích thân thích tâm cũng như vậy đó. Chúng ta hiểu không? Đó, tính chất là gì thì được. Cho nên khi mà dạy vi diệu pháp, các vị chú ý điểm nè. Tôi sẽ dùng thí dụ rất nhiều, và các vị cố gắng làm sao nhớ được những thí dụ đó để chúng ta có thể hiểu được pháp. Tôn giả Kumara Kassapa này nói rằng Tâu Đại Vương, người trí ở trong đời này có thể hiểu được cái sự việc do nhờ thí dụ. Cho nên quý vị nhớ, những cái vấn đề thí dụ đó quan trọng lắm chứ không phải không quan trọng đâu. Chấm thí dụ gạch đầu dòng. Sự hiện bài, sự hiện bài là tâm và tâm sở bất cảnh vừa vặn. Tâm và tâm sở bất cảnh vừa vặn. Chấm thí dụ gạch đầu dòng. Nhân cần thiết là có tâm và sở. Tâm và tâm sở. Có tâm và tâm sở. Quý vị ngồi đó, tôi giải lao một chút nè. Vậy chúng ta giải lao một chút đi. Gọi là thuần thân thuần tâm. Tâm và tâm sở hay là thọ tưởng hành thức ở đây thuộc về cái tâm tịnh hảo, mà có được cái tính chất gọi là thuần thục trong cái việc làm, thuần thục trong việc làm, nghĩa là tinh vi hay tinh luyện, thì cái đó gọi do nhờ cái thuần thân thuần tâm. Cái tâm bất thiện nó rất là vụng về, khi biết cảnh, và tâm bất thiện nó có trạng thái bị bệnh hoạn. người ta gọi là bệnh hoạn tư tưởng đó. Là vậy, tại vì tâm bất thiện nó không có được sự thuần thục. Còn khi mà chúng ta khởi lên cái tâm tịnh hảo như là tâm thiện chẳng hạn, mà cái tâm thiện của chúng ta làm việc gì đối với cảnh gì, nó làm việc một cách thuần thục, một cách là điêu luyện, là chính do nhờ thuần thân thuần tâm, do nhờ thuần thân thuần tâm. Khi mà chúng ta có tâm thiện sinh khởi thì chính cái tâm thiện đó làm những cái điều thiện như bố thí hoặc trì giới chẳng hạn, lúc bây giờ tâm thiện đó nó sẽ khiến cho chúng ta trở thành cái người hoạt bát, khiến cho người trở thành hoạt bát, thì đó là do nhờ thuần thân thuần tâm. Bây giờ chúng ta thấy nhiều trường hợp nha, người mà không có làm thiện nhiều, người không có khởi lên tâm thiện nhiều, nghĩa là ít có khởi lên cái tâm tịnh hảo, mà khởi lên tâm bất thiện nhiều, chúng ta thấy người đó làm việc gì cũng là u lì, cũng là vụng về hết. Và khi mà họ mới bước chân vào đến chùa, chúng ta thấy cái sự ngỡ ngàng của họ hay là sự lố bịch của họ mình thấy tức cười lắm. Nhưng mà đối với người Phật tử, một khi mà đã sống bằng cái tâm thiện, đã có niềm tin, đã có bố thí, đã có trì giới, đã có từng tu tập, thì bây giờ mỗi một cái hành động, mỗi một cái cử chỉ và mỗi cái thái độ của họ ứng xử, ví dụ đi vào chùa họ lễ Phật, chúng ta thấy họ cũng nhường nhuyễn. Mà họ bố thí hay họ trì giới, chúng ta thấy, hoặc là cách nói chuyện với chư tăng, là họ rất là điêu luyện. Chúng ta nhìn cái nét chúng ta thấy rất là dễ thương. Thì cái tâm tịnh hảo của chúng ta sở dĩ mà có được cái tính chất như vậy đó là do nhờ ba guñata, tức là thuần thân thuần tâm. Đó là một cái khía cạnh đặc biệt của cái tâm, một trong những khía cạnh đặc biệt của cái tâm tịnh hảo. Thì những cái vấn đề này nếu mà chúng ta khéo điêu luyện thì nó sẽ trở thành cái gì? Nó sẽ trở thành một thiện pháp, mà gọi là đức tánh thiện pháp. Đó là cái sự tinh thục, một cái sự tinh thục. Cái sự tinh thục ở trong pháp học, trong pháp hành, sự tinh thục ở trong những cái thiện pháp như bố thí, trì giới chẳng hạn, thì cái sự tinh thục đó là do nhờ paguñata, do nhờ tâm thiện chúng ta. Nếu như một người học trò mà đi đến học nghề với một ông thầy, mà người này hoàn toàn đi học với một cái thiện tâm, đi học với một cái tâm tốt, thí dụ như có những cái đức tánh mà người học trò phải đối với ông thầy, thí dụ luôn luôn có cái tâm kính trọng ông thầy, tri ân ông thầy, hay là có những cái cử chỉ, những hành động tốt đẹp đối xử với ông thầy, thì đương nhiên người đó một thời gian sau là rất dễ tiến bộ. Nghĩa là nó tiềm tàng cái pháp, gọi là cái hai cái tâm sở thuần thân thuần tâm đó, nó khiến cho người đó trở nên tinh luyện. Còn người nào mà đi đến học ông thầy mà có cái thủ đoạn, có cái gì nó khuất lấp, nghĩa là có cái gì đó bằng cái tâm bất thiện đó, có gì đó bằng tâm bất thiện, thì sẽ không bao giờ đạt được cái sự tinh thục ở trong cái nghề nghiệp, trong cái học thức, trong cái kiến thức mà mình sẽ học từ đó ông thầy. Nó trở ngại ghê lắm, chúng ta hiểu không? Giống như ngày xưa các vị tỳ kheo, các vị tỳ nam tử khi mà xuất gia bằng cái thiện tâm thiện chí, mong cầu quả giải thoát, xuất gia trong giáo pháp, chẳng bao lâu là các vị đó đã tinh thục trong pháp học pháp hành và chứng được thánh quả. Mà trong khi đó thì tôn giả Tu Si Ma là một du sĩ ngoại đạo Ni Gan Thá, và du sĩ ngoại đạo đó đã được cái bọn ngoại đạo Ni Gan Thá cử cho đi len lỏi trong giáo pháp này, một là tìm cách học cho được cái giáo pháp đó, để giáo pháp của Đức Phật để đem về và hòa nhập với cái giáo lý của họ, mà họ mong rằng họ triển khai giáo lý để họ cướp cái danh và cái lợi của các vị tỳ kheo. Vì vậy cho nên tôn giả xuất thi má vô xuất gia, mặc dù đã lâu, đã được 3 năm, đã được 4 năm, nhưng không đạt được kết quả gì hết. Cho đến một ngày kia, tôn giả xuất thi má đã bạch hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, tại sao những vị tỳ kheo trong giáo pháp của Ngài